Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsanhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể gửi về cái số Zalo của mình ha. Thứ Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó, mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thông tin luôn. Và mọi người ơi, lâu lâu thì mình xin nhắc lại một lần mọi người ha. Thì trước khi vào xem chuyện ma của mình thì khán giả mới hay là khán giả cũ cũng vậy, thì có thể là giúp mình là bấm giùm mình một cái nút like. Cái nút like để làm gì? Bởi vì cái thuật toán của YouTube á, cái video nào càng nhiều like đó thì họ sẽ ưu tiên để mà họ xuất hiện của mình lên, thì khi đó người ta biết tới mình nhiều hơn đó, thì người ta sẽ tiếp tục gửi chuyện về, và trong tương lai là mình sẽ kể lại những cái câu chuyện đó. Nôm na là mọi người bấm càng nhiều like thì tương lai sẽ càng nhiều chuyện hơn để mà kể lại cho mọi người nghe. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 968 ngày hôm qua. Thì ở tập 968 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Nguyễn Chí Lập. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Trúc. Cảm ơn Trúc rất là nhiều và cảm ơn Nguyễn Chí Lập rất là nhiều luôn nghe. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện đầu tiên này á, là do một chị này chị tên là My, chị đã gửi về cái Zalo cho mình á. Thì chị My chị gửi về vài cái câu chuyện ngắn sau đây. Thì hiện tại bây giờ là chị đang sinh sống ở bên Mỹ ha, và chị có gửi về vài câu chuyện này nè. Cái câu chuyện đầu tiên á là do chị cho được ông ngoại của chị kể lại. Lâu lâu cũng ngồi chơi, ông ngoại có kể lại chơi á. Thì ông ngoại nói á, cái thời điểm đó là cũng khá là lâu rồi, năm 1980 mấy rồi mọi người. Ông ngoại thì cái này nó dính dáng một chút xíu bên cái vấn đề chính trị, nhưng mình cũng xin nói khéo khéo chút xíu nha. Thì ngày xưa đó là ông ngoại là chỉ như là phe này phe kia, thì mình nói nôm na ông ngoại là bên phe kia đi đó. Rồi thì khi mà năm 80 mấy lúc đó là hòa bình rồi, sau năm 75 rồi thì ông ngoại cũng đã có đi cải tạo rồi nọ đồ tất cả xong xuôi. Nhưng mà lúc đó thì ở trong lòng của ngoại thì giống như kiểu như sao tâm, khi mà mình sinh hoạt nọ đó thì mình nhìn những cái người bộ đội nọ đồ, thì ông ngoại cũng có vẻ là cũng hơi kiểu như ngại ngại chút xíu, kiểu hơi như vậy đó. Thì rồi một lần hôm đó thì ông ngoại đó thì có mua được một cái chiếc xe đạp mà kiểu như dạng xe ba gác mọi người, xe ba gác đạp đó. Thì buổi tối hôm đó ông ngoại kể là ông ngoại có đi chở lúa. Ông ngoại có đi chở lúa về, trên đường về như vậy nào thì chở khá là khuya, tại vì ông ngoại chở mướn mà, chở từ trưa cho tới chiều cho tới tối như vậy luôn á. Thì cũng là trên cái tuyến đường đó, cứ đi tới đi hoài như vậy nè. Thì rồi đó, cái buổi tối hôm đó là lúc đó là cũng khoảng cỡ 11, 12 giờ đêm rồi, còn một cái cuốc cuối cùng thôi. Thì ông ngoại cũng nghĩ thôi đạp, còn có một vài cây số nữa là về đến nhà. Ông ngoại cũng đang đạp như vậy nè, thì bắt đầu á là ông ngoại mới nghe cái tiếng hành quân. Cái tiếng hành quân thì giống như cái tiếng mọi người nghĩ là khoảng cỡ vài chục con người mà họ đi đều bước với nhau á. 1, 2, 1, 2, 1, 2, nó cứ rầm rầm như vậy nè. Đó, thì ông ngoại vừa nghe cái tiếng đó, bắt đầu ông ngoại nghe nói, ủa? Hành quân gì mà đêm hôm như vậy. Nhưng mà trong khi đó đó, khu vực trong vòng bán kính vài chục cây số chỗ ông ngoại ở á, là không có một cái danh trại quân đội nào cả. Đó mà không hiểu lý do tại sao mà hành quân mà gì xa xôi mà tới đây mà nửa đêm nửa hôm như vậy. Đã thì do là ngày xưa thì cũng từng là lính, thành ra là ông ngoại cũng khá là nhạy cảm về cái vấn đề đó. Nên nghĩ thôi bây giờ giống như là cũng bị ngày xưa cũng còn ám ảnh đó mọi người. Nên ông ngoại mới dừng chiếc xe đạp lại. Ông ngoại mới dừng, mới kiểu như tấp gần như trong lề như vậy nè. Ông ngoại mới đứng mới dòm. Ông ngoại mới đứng mới dòm nhìn như vậy nè, để coi là hành quân hướng nào. Tại vì nghe cái tiếng bước chân đi như vậy là khó phân biệt được là bên nào lắm. Đó. Rồi thì đang lắng cái lỗ tai nghe rồi dòm như vậy này, bắt đầu là ông ngoại mới nghe hình như là 2-3 người là người ta cười giỡn. Còn trong đó là có một người, cái giọng cũng hơi trầm, và cái giọng kiểu như gọi là cũng khá là gọi là nghiêm túc á. Bắt đầu là mới nói nè, ông kia, ông chở cái gì vậy? Mới hỏi vậy đó, ông kia, ông chở cái gì vậy? Giống như là giọng hỏi kiểm tra vậy đó. Thì ông ngoại cũng nghe như vậy rồi cũng giật mình, tôi đi chợ mướn nghe, tôi dân thường nghe, tôi đi chợ mướn, chợ lúa cho người ta thôi hà. Thì bắt đầu bên kia đấy, chở lúa hả? Ông còn chở cái gì không? Có chở đạn dược này nọ, vũ khí được không? Không đâu, không có nơi, trời ơi, tôi dân thường, tôi chở lúa rồi, đâu có làm gì đâu. Với lại thời buổi này rồi, đâu còn như xưa đâu mà chở cái gì. Đó, Thì bắt đầu khi mà ông ngoại vừa trả lời như vậy, ông ngoại cũng dòm dòm, kiểu như mình vừa trả lời mình cũng dòm dòm coi, ủa sao nghe tiếng bước chân mà nghe giọng nói mà sao không thấy ai trơn. Đó thì cũng cứ đứng dòm dòm, thì họ ông một hồi nữa ông ngoại nhìn phải kiểu như là xa lắm kìa, tại vì trời tối 11, 12 đêm mà người tưởng tượng đi, nhìn phía xa xa xa xa thì nhìn cũng kiểu như là lú lú lên lú xuống như vậy nè, là mấy chục cái đầu. À mấy chục cái đầu mà kiểu như là ở trong cái đám ruộng mà lú lú lú lên, mọi người tưởng tượng giống như là những cái người bộ đội vậy đó, là họ đang ngồi họ núp á, họ núp ở dưới cái kiểu như là bờ ruộng mà bờ đê nọ đó. Đó là lú nhú lên mấy cái nón cối á, mấy cái kiểu như vậy đó. Nó cái ngoài mới dòm, mới ngoài mới nghĩ trời ơi. Tuốt đằng kia nha, tao nói trời ơi, hơn cả 100 mét mà sao cái giọng mạnh dữ trời. Cái giọng nói mà hỏi lúc mà hỏi ừ ông chở cái gì đó nghe giống như kế bên. Nghe tưởng đâu kế bên chừng đâu cỡ 5-10 mét mà sao nhìn sao xa dữ vậy nè. Đó ngoại cũng dòm thấy lú nhú cái im lặng hỏi cái ông ngoại cũng đứng tần ngần phân vân đó, giờ không biết sao vậy trời. Giờ có đi nữa không trời hay là dừng lại bây giờ ta. Cái đang đứng lớ ngớ vậy cái bên kia mới nói thôi ông đi đi. Nhớ rảnh rỗi đi ngang đây thắp tụi tôi cây nhang cái nghe không? Đã. Thì bắt đầu ngoại dạ rồi tôi biết rồi, bắt đầu mới lên xe đạp đè lẹ đi. Cái đạp đâu chừng 2-3 bước cái gì? Gì mà thắp nhang, thắp bọng này nọ nữa, bắt đầu ngoại mới quay qua lại nhìn thì đương nhiên là không còn thấy gì nữa. Đã là trời tối hụp không còn thấy gì nữa. À thì chỉ cảnh tượng như vậy thôi, nó cũng không có ghê rợn lắm, ông ngoại mới nghĩ rồi xong. Gặp ma rồi hả, kiểu như vậy ha. Đã gặp ma rồi thôi, cũng đạp lên cũng chở lúa cho người ta, cái rồi cũng đạp về mà đi đường vòng chứ không có dám đi cái đường đó đâu. Đó. Rồi thì khi mà về nhà rồi cái cũng nằm tới hôm sau sáng ra thì cũng cũng thôi giữ lời hứa. Mà theo như trí nhớ của mình nhìn đâu cũng mấy chục cái đầu, chắc là một tiểu đội, một tiểu đoàn gì đó kiểu vậy, giờ có một cây nhang ai hưởng ai nhịn. Thôi cũng ra cũng mua một bó nhang, cũng cắm thì đi tới nhớ mãi mãi thôi. Tại vì buổi tối mình nhớ mãi mãi, khúc đó có đám ruộng vậy đó. Thôi cũng tới thắp nhang rồi cũng đi vòng vòng khấn này nọ kia. Đó thì cũng vừa khấn vậy nói, ừ đó tôi xưa tôi cũng bên này, anh bên kia này nọ đồ không. Thôi giờ có duyên mình gặp nhau vậy rồi tự nhiên ông hù tôi chi, rồi tôi sợ tôi hú hồn. Rồi thôi tôi cũng thắp cho nén nhang nha, dù gì thì cũng là lính với nhau kiểu như vậy. Thôi cũng sống khôn thác thiên vậy ha. Đã rồi cắm cây nhang xong thì cũng không có gì đâu. Rồi từ đó về sau thì ông ngoại cũng đi, cũng không có ai hù. Rồi mãi cho tới lúc đó ông ngoại cũng nói là tới đâu khoảng cỡ 90 mấy. Lúc đó 90 mấy bắt đầu là cũng bắt đầu là nổi lên cái vụ mà hình như là mình cái cô tên Hằng đó, mình không có dám nói họ tên mất công phiền đúng không. Mình nói tên Hằng, một cái cô tên Hằng là có đi tìm hài cốt kiểu như vậy, là từ khoảng cỡ năm đó bắt đầu nổi lên từ từ đó, là có tới đúng khu vực đó mọi người. À, tới đúng khu vực đó bắt đầu thấy có xe của biển số đỏ họ đồ tới rất là đông. Và lúc đó đào lên được thì em ông ngoại nghe phong phanh đâu á là cũng 20 mấy, gần 30 cái bộ hài cốt ở đó. Đã thì cái đó cũng là một cái phần nhỏ là minh chứng là lúc đó ông ngoại gặp là thiệt. Đó là hành không phải là cái người ta giống như là người ta bị mất ngay đó, hình ra là người ta đứng tại chỗ người ta dậm rầm rập thôi, chứ không phải là người ta hành quân đi ngang đó. Mà người có thể là ngày xưa người ta hành quân đi ngang đó rồi bắt đầu bùm cái bắt đầu là mất tại đó luôn. À rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà chị My chị kể về, chị nói là ông ngoại chị có kể là như vậy ha mọi người ha. Rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ hai này á là nói về một cái phòng tập gym, một cái phòng gym á mà là có ma mọi người. Câu chuyện này là do bà ngoại của chị kể lại ha. Câu chuyện đầu là ông ngoại, câu chuyện sau là bà ngoại ha. Thì nói là cái phòng tập gym là mình dùng cái từ là bây giờ thôi. Bây giờ cái gì gọi là gymmer, rồi phòng tập gym kiểu như vậy. Còn ngày xưa gọi là gì mọi người? Phòng tập tạ. Ngày xưa là cứ gọi là phòng tập tạ, cái chỗ tập tạ thôi. Đó, thì câu chuyện này nó xảy ra cách đây cũng 10 mấy năm. Lúc đó đó là đối diện nhưng mà xéo xéo nhà của bà ngoại. Giống như đứng trước nhà rồi mình ngó qua bên đường, mình ngó xéo xéo bên tay phải như vậy nè. Là nó có một cái miếng đất trống. Ha, nó có một cái miếng đất trống người đó, và ở đằng trước cái miếng đất đó đó là nó có trồng lên một cái, không phải là một cái cây mà gọi là một cái bụi cây, nó cây này cây kia rồi cây mắm rồi cây chuối rồi cái tùm lum cây hết trơn á, nó làm cho một cái bụi như vậy khoảng chừng 4-5 người ôm như vậy đó. À mà do là miếng đất trống mà mới đầu á, bà ngoại khi bà ngoại mới về đây là bà ngoại tưởng đâu là cái miếng đất này là miếng đất bỏ hoang không á. Thì thường thường đất quan thôi, trời, cây nào nó mọc lên thì kệ nó, mình hơi đâu mình lại mình phạt làm gì. À nhưng mà ở 1-2 năm rồi đó thì bà ngoại biết à miếng đất này là có chủ. Tại vì cái hôm đó có một người, người ta tới người ta mới cắm một cái bảng xuống, người ta để là là cho thuê mặt bằng, là cho thuê đất, rồi hai chấm, rồi số điện thoại, kiểu như vậy á. Rồi, thì sau cái đợt đó, tầm khoảng cỡ đâu vài tháng sau thì có bắt đầu là tới, bắt đầu là xây dựng này nọ rồi lên ha. Bắt đầu là mới để một cái phòng tập tạ ngay đó. À, một cái phòng tập tạ rồi còn ghi giá tiền là bao nhiêu vậy đó. Mấy, bà ngoại nhớ là có mấy chục ngàn tháng à, ngày xưa mà. Rồi, lúc đó những người trong xóm, tại vì lúc đó là cũng lên kiểu như là thành thị, rồi mọi người đô thị kiểu như vậy đó. Rồi người ta tới này nọ đồ tập tạ này nọ đồ cũng nhiều. Và từ khi có người đó, người ta tới người ta tập tạ, nhưng bà ngoại thì lớn tuổi rồi, hơi đâu mà đánh đổi qua đó tập tạ làm gì. Nhưng mà cái bộ môn tập tạ thời điểm đó nó tương đối là lạ lẫm mọi người. À, nó tương đối là lạ lẫm nên nhiều khi cái bà ngoại đi chợ về cái cũng đi ngang cũng ngó vô dòm coi tập tạ là tập cái gì. Kiểu như hít xà đơn rồi kiểu như vậy đó. Là cũng dòm đó. Tập tạ là vậy đó ha, kiểu vậy ha. Nhưng mà rồi đó bắt đầu là thời điểm đó có nhiều người, thậm chí là những cái người tập tạ đó, người ta tới người ta kể với bà ngoại. Lý do tại sao người ta kể bà ngoại, tại vì bà ngoại cũng thấy chỗ tập tạ cũng đông, mình mở ra cái quán nước nho nhỏ mọi người. Nó quán nước bán ba cái chai nước, nó tập tạ nó về, nó mệt, nó khát nước rồi nó mua. Đã, thì có những người bắt đầu người ta tới, người ta mới kể cho bà ngoại nghe. Là người ta nói là ở trong cái phòng tập tạ đó là nó có ma. Và nó gì kỳ trời, thấy toàn phòng tập tạ toàn là thanh niên dữ dằn không mà sợ ma là làm sao. Thế người ta cũng kể nó, trời ơi, ghê lắm cô ơi. Nói chung á là ở đây tôi hỏi anh em đâu, bị chụp đâu, bị chọc đâu á, tới lui cũng phải cả chục người. Mà không một ai thấy. Bị chọc mà không một ai thấy con ma nó ra làm sao hết trơn mọi người. Mà chọc như thế nào? Những cái người tập tạ người ta nói như vậy nè. Cái này mà những ai từng đi tập tạ là sẽ hiểu được cái vấn đề này ha. Ví dụ như mình nói cái máy tập ngực đi. Cái máy tập ngực mình nằm xuống để mình đẩy nè, cái tập cơ bản nhất của cái phần tập gym tập tạ đó. Thì hai bên, là hai bên mình ví dụ như một miếng như vậy là một cái miếng sắt như vậy là 5kg đi. Đó là mình nhét ví dụ như 5kg vào mình nhét một bên miếng. Phải đều hai bên, mỗi bên một miếng như vậy thì nó mới được. Còn ví dụ như 10kg là hai miếng, 15kg là mỗi bên ba miếng, mình nói ví dụ như vậy đi. Thì nó có trường hợp là sao? Ông này ông tập, ông hít, xong cái ông gác nó lên, xong cái ông ngồi, ông thở khoảng cỡ 30 giây tập tiếp. Thì đang ngồi thở như vậy bắt đầu là mới nghe một cái tiếng keng một cái. Quay lại thì có một cái miếng tạ ở bên trái á, nó bị rớt xuống. Nó bị rớt xuống đất luôn. Mà cái này nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như ai đứng gần nó rớt cái miếng tạ 5kg vô chân, tôi nói là gãy ngón giò luôn chứ không phải giỡn. Thì ông thấy rất là làm lạ. Tại vì những cái miếng tạ đó nhét vô rồi là nôm na là nó rất là khó rớt. Những người nào đi tập tạ sẽ hiểu, chứ bây giờ mình giải thích nó dài dòng lắm. Là nó sẽ rất là khó rớt, trừ khi nào mà nghiêng cái cây qua thì nó mới tuột đó thôi. Cũng hơi lạ lạ chút xíu thôi, cũng bắt đầu cũng lại cũng thôi, cũng gắn lên này nọ rồi. Cũng tập thêm mấy cái, hít mấy cái, hít đâu hình như là một đợt như vậy là 12 cái, đúng bài là 12 cái. Đó, 12 cái xong cái để lên cũng ngồi thở chút xíu. Cái keng cái nữa, nhìn qua thì ở bên tay phải. Hồi nãy bên tay trái, bây giờ bên tay phải mà hai lần liên tục như vậy thì ông này ông nghĩ thôi. Chắc là ai ghẹo mình, kiểu con người á, kiểu như là có thằng nào bạn bè tập trung phòng tập tạ, nó chọc nó ghẹo mình. Cái cũng dòm vòng vòng thấy ai cũng đang hít, ai cũng đang tập trung này nọ rồi tập vai tùm lum tùm lá trên. Đã cái ông cũng nằm, ông cũng nói đó, thôi nha tụi bay nha. Giỡn rồi quăng cái tạ vô cái chân một cái, tao nói gãy ngón giò chứ không phải giỡn nha. Cũng lui cui ngồi vậy gắn vô, thì ai ở đây cũng dòm dòm ống, năm nay ông nói nhảm gì. Gắn vô, nằm xuống bắt đầu tập nữa. Đó, thì một hiệp như vậy là ba lần thôi. Tập tới cái lần thứ ba, ông ngồi dậy xong là ông đứng lên luôn. Ông không có ngồi nữa mà ông đứng lên, ông đi qua cái máy khác để mà ông tập. Thì ông đang tập như vậy, vô tình thì ông ngồi, ông nhìn đối diện với lại cái tập ngực hồi nãy ông mới tập đó. Thì ông đang, ví dụ như mình nói là kéo ngực trong đi. Cái máy kéo ngực trong, kéo kiểu như này. Kéo ngực trong ha. Đang kéo như vậy, ông cũng dòm. Thì khi mà ông dòm bên đó, ông thấy rõ ràng cái miếng tạ nó quay mọi người. Những người nào biết cái miếng tạ là nó tròn, nó gắn vô một cái cây nó cũng tròn, thì khi mọi người cầm, mọi người quay là quay vẫn được, nó y như cái gọi là gì ta, nó y như nó là đơm na là nó quay được thôi. Thì ông đang tập với ông cũng dòm, ông thấy cái miếng tạ nó quay từ từ, cái nó quay ra, ví dụ như cái cây nằm đây không ghim vậy đúng không, cái nó quay từ từ, nó quay ra, nó quay rồi nó rớt một cái bẹp xuống. Mà nó tự động nó làm vậy đó, không có một người nào mà điều khiển. Mọi người đừng nói gió nha. Rồi cái này là mai ra động đất thì mai ra nó còn có hiện tượng đó, chứ gió nào mà thổi được cục tạ 5kg trời. mà nó quay từ từ từ, nó rất là bẹp cái. Ổng hết hồn. Ha, ổng giật mình một cái mà đang tập tạ giật mình là bị đuối hơi liền, bắt đầu ổng ngưng. Ổng ngưng ra cái ổng dòm đấy. Cái gì mới vừa xảy ra trời. Sao mình thấy cái gì vậy? Đó thì ổng đang dòm dòm ổng thấy nữa. Lại một cái miếng thứ hai, bên đó là mỗi bên 3 miếng mọi người nha. Đó thì hồi nãy là mới rớt một miếng ở bên tay trái rồi. Lần này nó không rớt bên tay phải, mọi người nghe kỹ nè, nó không rớt bên tay phải mà vẫn là bên tay trái. Nó lăn từ từ, nó rớt một cái keng nữa, nó rớt xuống ngay chỗ cái miếng hồi nãy, nó rớt một cái keng một cái nữa. Thì nó vừa rớt cái lần thứ hai là nguyên một cái cây tạ nó dở lên luôn. Tại vì bên này 15 kg, bên này có 5 kg, nó bị trong trên như vậy thì nó bật nguyên một cái cây tạ, nó rớt một cái len keng, rớt xuống hết như vậy nè. Nguyên một cái phòng tập tạ bắt đầu ai cũng dòm cái gì trời, tập tạ mà quậy phá gì. Thì khi mà dòm lại thì ai cũng dòm cái ông mà mới tập này, nó tại vì ổng là tập cuối cùng. Dù mình nói mình đặt đại cái tên này, ông đó ông Minh đi. Nói Minh, trời ơi mày tập cái gì mày không để tạ này nọ đâu cho nó ngăn nắp để nó rớt vậy mày. Trời ơi lỡ vô chân này nọ đâu chết luôn. Ông đó ông im ru, ông không nói một tiếng nào trơn tại vì không phải là ông làm. Mà bây giờ ông không biết giải thích như thế nào. Dân tập tạ mà trời ơi tướng lực lưỡng sáu múi này nọ đồ giật vú bạc bạc không. Nói chuyện ma nhiều khi không tin sao, kiểu như thấy mạnh mẽ quá. Đó, chính bản thân ông thấy á, ổng còn không tin nữa thì làm sao mà kể lại cho người ta nghe. Ổng cũng cười tôi biết rồi. Ổng lại ổng cũng cầm cái cây ổng để lên xong ổng đứng ổng ngắm ngó cái máy. Ổng ngắm ngó cái chỗ hình như cái khớp nào nó bị cái gì không, nó bị trên gì không đó. Nhưng mà hoàn toàn bình thường. Rồi ổng cất lên xong hết tập luôn là đi về luôn á. Đó là đi về mới đóng chừng tháng trời, tập 3 ngày thấy xong rồi đi về không dám tập nữa luôn. Đó là như vậy nha, đó là một cái hiện tượng nha. Bắt đầu tới cái hiện tượng thứ hai nữa mọi người, là cũng giống dạng giống như vậy. Mọi người biết cái cây á, chỉ như mình gọi là cái cây mà kiểu như là gọi là tập xà đơn như vậy nè. Cũng có người lên tập thì đang tập xà đơn đang hít như vậy, kiểu như mình hít lên như nè. Mệt mọi người hít chứ. Mình nhắm mắt lại mình gán mình hít lên như vậy nè. Chọt lét. Đang hít lên như vậy là chọt bên hông như vậy là giật mình luôn á, chọt cho một cái như vậy là phải buông cái tay ra rớt cái người xuống liền. Mà mọi người biết nha, tập tạ mà chọc ghẹo, những cái lúc mà đang lên tạ mà chọc ghẹo người ta kiểu đó là nguy hiểm lắm chứ không phải giỡn đâu. Đang vừa hít lên chọc người cái ọt vô hai bên hông, cái giật mình buông cái tay té cái bụp xuống. Dòm qua dòm lại đứng chửi tùm lum tùm la tại vì ai đâu giỡn ác vậy. Nhưng mà không một người nào hết trơn. Đó là cứ bị chọc ghẹo kiểu đó hoài như vậy. Rồi còn chưa kể đến cái chuyện ha, giấu đồ, giấu đạc này nọ rồi. Tại vì tập gym thường thì mình đem theo những cái gì ta, những cái lót tay cầm rồi khăn bọng này nọ đồ. Là bị giấu suốt mình mới vừa dắt cái khăn, mình tập, mình dắt cái khăn kế bên mình nằm xuống mình tập. Hay là lót lưng này nọ đồ, mình mới vừa ngồi dậy quay qua mất tiêu. Đó mà kiếm vòng vòng hồi cái bắt đầu dục, có lúc thì dục sọt rác, có lúc thì bị dục ra đường, cứ như vậy đó. Mà thời điểm đó đó thì phòng tập tạ đó trời ơi cũng gọi là cây nhà lá vườn mà, đâu có gắn camera camerít vậy như phòng gym hiện đại của mình bây giờ đâu. Nà rồi còn bị nhốt trong phòng thay đồ. À trong đó thì chỉ có duy nhất một cái phòng thay đồ mà nó nhỏ dữ lắm luôn, nó vừa một người vô có chỗ bán đồ. Mà nó cũng kiểu như dạng nhưng cũng không có khóa cửa để làm gì, toàn thanh niên với nhau không. Vô trong đó là bắt đầu là có cái cửa đóng lại, cái có cọng dây kẽm gài lại cái gì thôi đó. Đó mà đi vô trong đó rồi nha, có nghĩa là nó chỉ khóa một chiều, nó khóa bên trong thôi. Ai vô trong thì đứng bên trong khóa, còn bên ngoài không thể nào khóa được. À rồi thì đi vô đó thay đồ nọ xong mở cửa hoài mà không được. Mà la hét sùm cũng không ai nghe. Trong khi đó phòng tập gym cũng không có mở nhạc non tớp đùng đùng gì đâu. Im lặng cứ em mạnh ai nấy tập thôi mà cứ la hoài cũng không có ai nghe. Cho tới khi một hồi nó có một người ta cũng mới vô, người ta vô thay đồ đó. Người ta mở cửa ra rồi ông kia ông đứng ở chỗ ông muốn xỉu luôn á. Tại vì ông vừa sợ, ông vừa la mà nó hầm nó nực lắm cái phòng thay đồ mà mọi người. Nó nhỏ xíu, nó chừng khoảng cả một mét vuông, mét rưỡi vuông như đó thôi đó. Đứng trong đó nó ngợp một hồi nữa ông muốn xỉu như vậy đó. Trời ơi mở cửa ra mặt mày xanh lè xanh lét rồi đi ra là cầm ba lô đi thẳng về nhà luôn. Đó là nó nhiều cái sự việc như vậy thì người ta ghé người ta mua nước của bà ngoại nè. Người ta mới kể lại cho bà ngoại nghe. À bà ngoại mới nói trời ơi sao lúc trước cũng có miếng đất thì nó thấy cũng yên bình quá. Sao tự nhiên giờ xây nhà xây cửa lên tự nhiên gặp ma như vậy. Và rồi đó cái phòng tập tạ đó nó chỉ khoảng được cho hình như là 6-7 tháng vậy thôi. Lúc đó người ta tới cũng đông nhưng mà toàn là khách mới không. Cứ mới vô đông rồi gặp ma xong rồi bắt đầu là bỏ đi này nọ kiểu như vậy. Rồi gặp thêm cạnh tranh nữa. Đó người ta cũng mở thêm một cái gần ở đó nữa. Nên khoảng cỡ 6-7 tháng thôi là phòng gym đó họ coi như là giải tán, phá sản luôn. Thì khi mà phá sản như vậy họ dẹp hết, họ đem máy tập tạ đi hết. Nhưng mà còn cái nhà, cái nhà mà xây tiền chế mọi người, kiểu như vách tường mấy tôn thôi, thì họ vẫn còn để ngay đó và cứ bỏ hoang như vậy. Cái bảng cho thuê nhà, cho thuê mặt bằng vẫn còn ghim ngay đó. Cái bụi cây nó vẫn còn nằm ngay đó. Bây giờ nói về cái bụi cây nè mọi người. Cái lúc đó đó, khi mà cái phòng gym, quay lại phòng gym một chút đỉnh là nói làm sao? Giống như là tới đó mướn nhà sao không chặt bà cái bụi cây đi. Chặt bà bụi cây cho nó thoáng. Chứ bây giờ trời ơi, nguyên cái nhà tập gym có bụi cây nó bự như vậy. Thì khi mà hỏi ra thì cái người chủ phòng gym người ta nói là ông chủ nhà ông không cho chặt. Còn gặp ma ngay bụi cây đó đó thì chưa có gặp nha. Mà chỉ nói là ok, vô đây mướn đất, muốn làm cái gì đó làm, đất trống nó muốn xây dựng cái gì đó xây. Miễn sao đừng có chặt cái bụi cây này là được. À, nên thành ra họ cũng không có dám chặt. Rồi ha, quay lại sự kiện bây giờ tiếp theo á, là lúc đó bà ngoại gặp được ma ở trong cái bụi cây đó luôn. Thì do là cái phòng tập gym dẹp rồi, nhưng cái quán nước của bà ngoại thì bà ngoại không có dẹp, vẫn để ở đó luôn. Tại vì lỡ bán mình phải theo luôn. Thì bán nước như vậy mọi người biết mà, có cái thùng nước rồi để cái chữ nước giải khát, rồi cái tủ kiến kế bên kiểu như vậy đó. Rồi bắt cái ghế ngồi. À rồi thì bán thường thường là bán khoảng chừng 7-8 giờ, nó tối tối chút xíu đi. Khi nào mà đường vắng thì mình sẽ dẹp vô. Rồi hôm đó cũng là 7-8 giờ, cái cũng bà ngoại cũng ngồi trên ghế như vậy nè, cũng ngồi chứ trời thời, ai tới mua thì bán thôi. Cũng ngồi ngồi cái bắt đầu mới vô tình nha, mà bữa đó là không biết phải ngày rằm hay không thì không biết. Thì cũng cứ ngồi ngồi vô tình, cũng dòm dòm thì cũng dòm qua bên cái miếng đất, cũng ngồi tặc lưỡi đó. Trời ơi, phải lúc cái phòng tập gym mà nó còn bán nha, nó còn làm đó nha. Giờ này trời ơi, tụi nó tập gym, tụi nó mua nước dữ lắm. Chút xíu tới thằng chai, chút xíu tới gói thuốc này nọ, đồ bán được lắm. Giờ không có phòng gym tiếc quá. À, phòng tập tạ tiếc quá, cứ dòm như vậy. Thì khi mà bà ngoại đang dòm á, bà ngoại mới thấy ngay chỗ cái bụi cây. Tại vì từ nhà bà ngoại nhìn xéo xéo qua giờ độ chừng 20 mét thôi. Bà ngoại mới thấy ngay chỗ cái bụi cây á, là nó có cái gì đó mà nó sáng sáng màu xanh. Bà ngoại nói là nó màu xanh lá cây, màu xanh đọt chuối á. À mà nó sáng sáng mà nó cứ kiểu như là cà chớp, cà tắt, nó mờ sáng như vậy. Nó mà nó giống như là đang giống như là ngoắc ngoắc bà ngoại là vậy đó. Bà ngoại mới dầm nói ủa sao bên đó ai nhét cái bóng đèn này nọ rồi vô trong bụi cây làm gì ta? Kiểu như mấy cái bóng đèn mà kiểu như cà phê đèn mờ mọi người, xanh đỏ tím vàng đó, à mà đó là màu xanh. Ủa đứa nào nó nhét cái bóng đèn vô trong bụi cây làm gì ta? Để nó uổng rồi nọ, đồ tính là đem về nọ, đồ treo lên xe cho nó sáng kiểu vậy. Rồi bắt đầu bà ngoại mới đứng lên, bà ngoại mới đi gần gần, vừa đi vừa nhéo nhéo mắt dầm này. Thì khi mà bà ngoại tới gần, vừa đủ gần, nó chứ phải đứng kế bên. Còn cách đâu cỡ độ 5-7 mét, đứng bên đường mà, đứng bên đây dòm qua mà. Đã đứng dòm, trời ơi, bà ngoại nói là muốn xách quần lên chạy luôn. Cái đó là nguyên một cái cánh tay. Và nó chỉ có đúng một cái cánh tay thôi, từ ở trong cái cây nha. Chứ không phải là trong cái bụi cây, trong cái kẽ cây, không phải. Trong một cái cây, mà cây đó cây gì, tối quá bà ngoại không có nhớ. Mà từ trong cái cây nó lòi ra nguyên một cái cánh tay. Trời ơi, nó ốm nhơm ốm nhách mà nó xanh lè. Nó xanh lè, nó xanh như tàu lá chuối vậy đó, nghe bắt đầu là ngoắc. Ngoắc bà ngoại như vậy nè, kiểu như ngoắc ngoắc bà ngoại, kiểu như rủ qua chơi vậy đó, ngoắc ngoắc bà ngoại. Trời ơi, bà ngoại mà vừa thấy như vậy rồi bắt đầu là cắm đầu là chạy một cái dù về luôn. Chạy là chạy thẳng vô trong nhà luôn, nghe là ba cái thùng nước, xe đẩy nước không có thèm dẹp vô luôn. Cứ để nguyên rồi đó, chút xíu sau ông ngoại đi công chuyện về, mới kêu ông ngoại là dẹp vô phụ. Đó cũng là mỗi câu chuyện ngắn mà bà ngoại bà cũng gặp như vậy. Thì bà ngoại mới nói như vậy nè. Trước đó ở mấy năm trời, mấy tháng trời, cái miếng đất trống nó có thấy gì đâu, cũng là cái bụi cây đó. Trời ơi, hàng tối bà ngoại đi ra ngồi nói chuyện với mấy bà hàng xóm này nọ đồ bình thường, 9-10 giờ luôn cũng không thấy. Mà sau khi mà cái phòng tập gym nó tới, à bắt đầu cái này nọ nó kia nó bị chọc xong, bây giờ nó dọn đi rồi, bắt đầu những cái hiện tượng ma nó mới xảy ra. Chắc có thể là cái vong hồn người ta đó, người ta ở đó quanh năm suốt tháng không có ai làm phiền hết trơn, nó im ru. Bây giờ phòng tập gym tới, mọi người tập gym nó cũng ồn, mọi người cứ hi à, rồi quăng tạ quăng này nó ồn ào người. Bắt đầu họ quậy xong rồi bây giờ là phòng tập gym chuyển đi rồi, giải tán rồi, họ vẫn còn ở đó để mà họ chọc ghẹo những người khác luôn á, là như vậy mọi người ha. Nhưng mà rồi đó, cái câu chuyện mà ở trên cái miếng đất này đó là nó vẫn chưa có hết đâu. Bà ngoại nhớ đâu cái vụ phòng tập gym nó cũng phải là cỡ đâu cũng vài tháng sau, cũng lâu lắm mà, cũng cái đợt gần gần Tết. Tại vì vừa qua Tết là phòng gym nó dẹp, bắt đầu tới gần gần Tết nữa là cũng phải là cỡ 6-7 tháng nữa, là có một cái người đàn ông họ vô họ mướn. Và họ chỉ là để kho thôi, à họ chỉ là để kho, có nghĩa là chủ người ta mướn cái miếng căn nhà đó để người ta chứa ba cái tôn, ba cái thép, sắt thép gì đó không biết. Còn cái ông này, ổng là tới để mà ổng ngủ, để mà ổng canh chừng đồ thôi. đảo ngủ một cái chừng đồ thôi nha. Thì khi mà tới đó như vậy thì ông đó thì ông cũng do ông không phải là chủ, ông cũng bình dân, ông cũng hay qua rồi ngồi nói chuyện với bà ngoại nọ đồ đó thì kể ừ rồi tôi tới làm mướn, trời ơi tính ra việc nhẹ lương cao. Tháng ông trả tôi 3 triệu mà 3 triệu cách đây cũng hơn chục năm nó nhiều lắm mọi người, một ngày 100 ngàn ngày xưa nó nhiều lắm. Ông trả tôi 3 triệu bạc cũng làm mẹ trơn. Cứ vô đó rồi ông cơ trời ơi ông kỹ lắm mà nha, ông còn cho tôi cái giường á văn mùng mền này nọ đồ rõ ràng, không có máy lạnh thôi mà có quạt máy đó. Tôi cứ ngủ trong đó tới giờ có người đem đồ ăn tới, người ta nhập hàng vô tôi vô sổ, người ta lấy hàng đi tôi ra sổ, cứ vậy thôi đó ngàn lạng tháng ngàn trăm ngàn khỏe ru ông gì trơn á đó. Là ông đi thên thang ông nói ông kể gì đó thì ông ở đâu được chừng cỡ 2 tuần lễ là ông đi đó, là ông bỏ ông đi. Ông nói là ông bỏ ông đi chứ ông không phải ông xin nghỉ nha. Thì trước khi mà ông bỏ đi đó là ông cũng có ghé, ông từ biệt bà ngoại thì ông có gửi lại cho bà ngoại câu chuyện. Cũng đang ngồi bán nước, cũng thấy ông đi qua mà cái mặt ông đâu nghe cái bùn so. Lúc đó khoảng đâu chừng 7 giờ mấy, 8 giờ sáng rồi à. Ông đi qua, ông ngồi kế bên chứ nói thôi chắc tôi tới tôi chào chị tiếng thôi, chắc tôi đi quá. Tôi làm ở đây coi bộ không nổi nè. Trời ơi, đâu mới có 2-3 tuần lễ chứ không tới ông khoe. Việc nhẹ lương cao, ăn ngủ không? Ăn có người dân tới tận họng đó, ngủ có mùng mền chiếu gối đàng hoàng này nọ, việc nhẹ mà sao làm nổi lần sau. Nói thôi cái công việc á thì nói nào ngay á thì nó cũng nhẹ thì y như tôi nói vậy đó, nhưng mà trời ơi thôi cứ nó chọc nó ghẹo tôi hoài cái rồi sao mà tôi ngủ. Bởi vậy tôi qua đây tôi tính hỏi chị được bộ trước đó ở đây là bộ người chết đồ dữ dằn lắm hả chị nha, chứ sao mà ma cỏ quá trời vậy. Thì bà ngoại cũng nói ờ đến lúc trước có phòng tập tạ nó cũng vậy vậy đó đó, mà mày thấy cái gì đâu mày nói tao nghe coi. Thì ông mới nói á, tối ông nằm ông ngủ, cái này là khá là ghê mọi người nghe từng cấp độ. Mới đầu tiên ông ngủ thì tuần lễ đầu tiên là em ru không có gì, bắt đầu là qua tuần lễ bắt đầu tối ông ngủ á thì do là nhà để 3 cái sắt ống thép ống này nọ đồ để mà dựng cột xây nhà mà biết không, đó là tối nằm ngủ là có ai đó giống như là cầm nguyên cây sắt dở lên xong buông xuống vậy đó. Nguyên một đống sắt như vậy, có một cây sắt dở lên xong buông xuống thì mọi người tưởng tượng cái âm thanh nó giữa đêm đi. Nó len keng như vậy nè. Đó, nó làm nó rất là ồn nha. Nó nghe cọt kẹt cạch con keng tùm lum tùm la hết trơn. Ông hú hồn hú vía liền, tại vì cái lý do ông ngủ ở đó để làm cái gì? Để ông canh mà, ông canh sản phẩm, ông canh sắt đâu mà ông hú hồn hú vía. Ông bật, ông ngồi, ông cầm đèn pin, ông chạy ra, ông bật đèn, ông cầm cây này ba chắc tùm lum tùm la. Ông đi vòng vòng để ông không thấy cái gì. Nhưng mà cái đống sắt đó, sắt ống á, bây giờ là nó rớt tùm lum. Sắt ống là người ta chất lên kiểu như là hình chữ nhật mà sắt hộp á mọi người. Hình chữ nhật nó gọn bưng như vậy mà bây giờ đó, bắt đầu là nó bị sạc lỡ, nó rớt tùm lum tùm la. Cái đồ thấy như vậy nhiều khi là sáng sớm chủ tới, chủ thấy chủ chửi à. Đó, nên thành ra là cũng phải một mình ên, ổng trời ơi, một cây sắt mà nó nặng dữ lắm, nó có phải là nhẹ đâu. Một mình ên, ổng mới chất đồ lại, bắt đầu là mới đi vô ngủ. Thì những cái đêm hôm sau nó cũng như vậy luôn. Nó cứ ghẹo ống vậy hoài rồi lúc mà nhà mái tôn mọi người. Nhà mái tôn mà nó chạy đùng đùng y như là mèo mà Tom and Jerry mà nó chạy trên đầu vậy đó. Tối đang là muốn chạy đùng đùng đùng đùng đùng đùng ông bật ông ngồi vậy. Bây giờ không cần biết là ma hay người. Nhưng mà cái trách nhiệm của mình làm bảo vệ thì dù có là ma mình cũng phải ra mình ngó một cái. Chứ đâu phải nói ừ thôi tôi biết chắc là ma tôi không dám ra đâu, lỡ nhiều khi mất đồ sao. Đó, nên ổng sợ là sợ như vậy. Ổng vẫn phải cầm cây đèn pin, ổng đi ra trước sân, ổng đứng, ổng ngó trên nóc nhà, ổng cầm đèn pin, ổng chĩa lên như vậy nè, mà có thấy cái gì đâu. Không thấy gì trơn á. Đó, mà nó làm mỗi đêm, nó làm lần, ổng vậy đó, cho ổng ngủ không được thôi à. Nhưng mà không sao. Bây giờ tối ngủ không được, sáng mình ngủ bù, khi nào mà xe tải tới lấy sắt, lấy thép đó, thì mình dậy thôi, có gì đâu. Buổi sáng thì chắc chắn là không có ăn trộm rồi, mình cũng đỡ lo. Nếu mà như vậy thôi thì ổng đâu có nghỉ. À, tới cái ngày cuối cùng mà cái đêm đó ông thấy một phát một thôi là sáng hôm sau ông qua ông ngồi kế bên bà ngoại kể chuyện bà ngoại nghe liền. Là ông thấy cái gì? Ông nói tối hôm đó, ông cũng đang nằm ngủ và tại vì cái giường người ta cấp cho ông là cái giường đôi. Cái giường nó cũng tương đối rộng mà ông ngủ có mình nên ông thôi hàm. Thì ông đang nằm ngủ như vậy cái đêm nay ông cũng hơi bất ngờ là sao đêm nay tụi ma nó hiền quá hay sao? Hay là nó chọc ông mấy ngày là nó nghỉ mệt bữa hay sao đó? Im ru không có gì hết trơn á. Rồi thôi chắc tụi nó chọc, nó chán tụi nó không chọc nữa. Cái ông đang nằm ngủ nghiêng như vậy mọi người. Ông đang nằm ngủ nghiêng như vậy, cái ông ngủ, ông cái mặt ông quay ra cửa tại vì mình canh gác mà. Lỡ có gì mình mở mắt ra là mình thấy liền. Đó, thì ông đang nằm như vậy, bắt đầu là ông nghe cái tiếng bước chân đi. Ha, ông nghe cái tiếng bước chân đi. đi cũng đi rồi sọt, rồi sọt đó do là trước là cũng nền đất này nọ đồ, rồi ba cái lá cây trong bụi cây nó rớt xuống lá khô đó, cũng nghe cà sọt cà sẹt như vậy đó. Thì ông nghe mà cái tiếng bước chân đi sao có điệu bộ rồi nọ đồ, sao giống đang đình đập mà trộm cắp quá vậy ta. Đó thì ổng mới mở mắt ra. Nè, ổng kiểu như ổng mở mắt, ổng chưa có ngồi vậy liền đâu mà ổng mở con mắt ra ổng dòm. Ổng vừa mở con mắt ra ổng dòm ra ngay chỗ cái đống để sắt như vậy nè. Ổng thấy rõ ràng nguyên một cái thân hình của một cái người mà ổng không biết đàn ông đàn bà. Tại sao vậy? Tại vì nó không có cái đầu mọi người. Ổng nhìn nó không thấy có cái đầu đâu trơn á, bắt đầu nguyên cái vai từ vai bên này qua vai bên này, tao nói ngang nó thẳng băng. Nó không có cái phần đầu trên đây mà đang đi mà kiểu như đi mà còn khum khum như vậy nè. Giống như là ăn trộm thiệt cái đó, ngang nó là đi còn khum khum như vậy mà không thấy cái đầu ở đâu trơn. Trời đất ơi, ổng dòm như vậy bắt đầu ổng cứng đờ người. Như một cái luồng điện nó chạy từ trên đỉnh đầu nó chạy xuống móng chân, bắt đầu ổng ngồi ổng rung lẩy bẩy, ổng nằm im như nè, ổng cứ dòm như nè. Ổng cứ rung lẩy bẩy, ổng sợ ổng rung như nè. Ông nghĩ trời ơi trời, đâu 5-7 ngày trước đó, nó quậy nó phá đùng đùng thôi mà giờ nó hiện ra trước mặt luôn cái dông không đầu. Đó thì ông hơi ớn ớn, bây giờ làm gì giờ? Bây giờ con ma con quỷ thì thôi chắc nó cũng không thèm ăn cắp sắt này nọ đồ đâu ha. Nó chỉ hù nó ghẹo như vậy thôi. Bây giờ để mà không sợ nữa làm gì mọi người? Thì mình quay đơn giản là mình quay đầu vô trong, nãy giờ mình đang quay đầu ngoài. Thì giờ mình quay đầu vô trong mình đừng thấy nữa là thôi mình không sợ. Còn thôi nó làm gì làm đi kệ đi, đâu có mất đồ mình đâu mình sợ đúng không? Thì ông mới từ từ ông quay cái người ở trong, trời ơi. Ông vừa quay vô trong cái đầu nằm bên đây nè mọi người. Cái dông hồi nãy không có cái đầu mà ổng vừa quay vô ổng thấy nguyên cái đầu nằm kế bên ổng luôn. Người tưởng tượng cái đầu là cái tay ổng đang quay như vậy nè. Ổng quay vô nguyên cái đầu nhìn qua, trời ơi, nhìn kế bên ổng như vậy nè, đàn ông. Lúc đó ổng mới biết là đàn ông. Cái mặt già lắm rồi. Đầu thì trọc lóc nha, mà có mấy cái cọng mặt bạc mà chỉ lên như vậy nè mọi người. Đó mà cũng đòi mồi còn rất là nhiều luôn nha, mà rất là nhiều cái nếp nhăn trên mặt luôn. Cười. Đó, nguyên cái mặt cười vừa quay, cái mặt cười như nè. Ông vừa thấy một cái, ông la quái là ông xỉu luôn á. Ông vừa thấy cảnh tượng mà đúng có cái đầu nó ngang, chứ không phải là ông thấy cái đầu, ông không thấy cái mình nha. Mà là đúng có cái đầu, ông nhìn được tới cái phần cần cổ nè. Cái đầu ở đây đúng không, thêm một khoảng chừng một khúc cái cần cổ ở đây nữa. Đó là ông thấy được tới đó thôi nha, mà không máu me hết trơn nha. Ông thấy tới đó là ông giật mình một cái, ông ưới lên một cái rồi ông xỉu luôn á. Nó ghê quá mà. Đó thì khi mà ổng tỉnh giấc một cái rồi bắt đầu ổng dòm ra, ổng thấy trời cũng là cũng sáng sáng đó. Từ 6-7 giờ đó, cũng ngồi dậy soạn đồ bắt đầu là ra đi một nước một. Qua bên ngồi kế bà ngoại mới kể bà ngoại nghe vậy luôn. À, thì sau khi nghe vậy xong bắt đầu là bà ngoại mới cũng rùng mình rồi, mới nói trời ơi lúc mà ông là ổng gặp thì thấy ghê rồi. Lúc mà cái chỗ tập tạ nó mở thì mấy thằng đó nó cũng kể tôi nghe mà nó chọc ghẹo thôi, dục tạ giấu đồ bậy bạ rồi nhốt trong nhà thay đồ thôi, chứ còn mà trời ơi thấy nguyên một cái dông không đầu như ông thôi ghê quá rồi, thôi nghỉ đi, tính gì tính đi chứ đừng ở nữa. Cái đòi sau đó ông cũng cảm ơn, ông trả tiền nước cái ông bỏ ông đi. Còn cái việc sau đó là bắt đầu là có liên hệ với người khác hay không đó thì bà ngoại không biết. Chỉ biết là tới chiều hôm đó cũng có cắt cử người lại ở, rồi cứ 5-7 ngày thay người vậy đó. Cũng được chừng 3-4 tháng thôi là bên chỗ mà làm kho đó, người ta cũng trả nhà lại luôn. À, và tiếp tục lại bỏ trống cái căn nhà tiền chế đó, vẫn bỏ trống cái bụi cây đó luôn, vẫn bỏ trống cái miếng đất đó như vậy luôn. Thì cái rồi sau đó thêm vài tháng nữa để bắt đầu là bà ngoại với ông ngoại cũng chuyển đi chỗ khác ở đó. Thành ra cũng không có biết là sau này còn cái việc gì trên đó nữa hay không. À, nên cũng câu chuyện nó cũng kết thúc đây luôn. Nhưng mà theo như mình kể, mình nghĩ là chắc là cái vấn đề ma cỏ là chắc là nó nằm ở trong cái bụi cây đó ha. Nó có gì, ví dụ như trong bụi cây nó có ngôi mộ hay sao đó kiểu như vậy. Mà cái người chủ đất họ lại không có cho chặt đi thì nó cũng phải là có vấn đề rồi ha mọi người ha. Rồi thôi, đó là những cái câu chuyện đầu tiên ha. Bây giờ là qua đến cái câu chuyện tiếp theo, cũng là của chị My này gửi về luôn. Và đây chính là cái câu chuyện do bản thân chị My gặp được luôn mọi người. Rồi, thì như từ đầu mình nói là chị My này chị ở Mỹ, thì thời điểm đó bắt đầu là chị có thời gian và bắt đầu là cũng kiểu như mùa hè đó, con cái cũng nghỉ. Lúc đó thì chị có đi về Việt Nam để mà chơi, và chị cũng vừa mới sanh con chị nó mới khoảng chừng 3-4 tuổi gì thôi. Rồi, thì cái lúc đó chị về Việt Nam chơi thì chị nói là cái chuyện mà là đi Mỹ rồi bắt đầu đi biển này nọ rồi nó cũng bình thường quá. Nên chị về đây chị cũng không có đi Vũng Tàu gì hết trơn á, mà chị khoái là đi miền Tây. À, rồi thì cái địa điểm đầu tiên chị chọn, chị với chồng chị và con chị chọn á, là sẽ xuống ở dưới Bến Tre. À, Bến Tre nó nhiều cái vui lắm nha mọi người nha, rồi đi cùng Phụng này nọ đồ kiểu kiểu như vậy, sông nước hữu tình nó vui lắm. Và ở dưới Bến Tre vào thời điểm chị đi á, là nó có một cái resort cũng tương đối lớn, resort nha. Như đừng nghĩ ở dưới miền Tây Bến Tre này nọ đâu, không có resort, có resort. Nhưng mình xin giấu tên. Nói cho mọi người biết luôn, cái resort này mình và gia đình vợ của mình đã từng ở trong đây một lần. À nhưng mà không có gặp mai ở trên á. Rồi rồi. Thì khi mà vào trong đây ở như vậy á, chị chỉ nói là chị bị chọc một cái vấn đề nó nho nhỏ như thế này nè, chị nói á. Cái lúc đó đó thì khi mà chị đi vào đó nha, chị có mang theo một cái túi nho nhỏ như vậy, là để ở trong đó là có gì, kem đánh răng này nọ, rồi những cái vật dụng vệ sinh cá nhân, và có kèm theo một cái chai dầu gió xanh con ó đó. Cái dầu gió xanh để làm gì? Để mà cái thói quen của con chị á, là nó kiểu như là ngủ thì thường sẽ sức dầu gió vào lòng bàn chân, lòng bàn tay cho nó ấm, nó dễ ngủ. Hàng. Rồi thì cái hôm đó buổi sáng cũng đi cồn Phụng, đi chơi bời nọ rồi rất là vui vẻ, khoảng chừng 6-7 giờ đi chợ đêm xong về đến khách sạn, rồi mới đi lên trên phòng là bắt đầu là ông chồng thì ông ngồi ông coi đá banh trên TV, chị thì chị cho con chị ngủ. Hàng. Rồi con chị nó ngủ xong rồi đó, bắt đầu chị mới sực nhớ nó, trời ơi hèn chi nãy giờ dỗ hoài nó không chịu ngủ, là bởi vì chị quên sức cái dầu gió vô trong cái lòng bàn chân và lòng bàn tay của nó. Mà cái chai dầu gió bây giờ nằm ở trong cái túi nhỏ đó, và cái túi nhỏ đó đang để ở trong toilet. Tại vì để chung đến cái kem đánh răng hồi nãy chị đứng đánh răng ở trong đó thì chị để quên trong đó luôn. Rồi, thì bắt đầu là chị mới bước đi vô trong đó. Thì khi mà chị bước đi vô trong đó như vậy đó, là cái lúc này khi mà chị đi vô đó nghe, chị nhìn từ xa là chị thấy cái túi. Chị thấy cái túi đó là cái túi mà dễ như cái túi trong suốt, mọi người mình nhìn từ ngoài mình nhìn vô được nha, là nó đang để ở trên cái đồ lavabo như vậy nè. Chị bước tới 2-3 bước thôi là chị bước tới gần là chị lấy được cái đó, thì chị kéo ra chị lấy cái dầu gió rồi. Nhưng chị vừa bước vô trong toilet thì tự nhiên cái đèn toilet nó tắt. À cái đèn toilet nó tắt nó thôi nha. Chị không thấy đường nữa. Thì chị mới la lên chứ, nói anh này giỡn hoài. Em vô em lấy chai dầu em sức cho nhỏ cho nó ngủ là giỡn hoài. Tại vì tưởng đó ông chồng hù. Thấy bà này bà vô toilet thì ông chồng ông giỡn, ông lại ông tắt đèn tối thui ông hù chơi kiểu như vậy. Thì khi mà nói lên thì nghe rõ ràng giọng ông chồng phía xa xa đang nằm ngoài tuốt ngoài giường. Gì với em? Làm gì tự nhiên chửi anh vậy? Đó là chị biết rồi, xong vậy là không phải ông chồng. Chị mới lùi ra mấy bước, chị mới bật cái đèn lại. Chị nghĩ thì lúc đó thì cũng hơi chê chê chứ, nó trời ơi đúng là thiệt tình, khách sạn resort gì không mà cũng dưới miền Tây kiểu như vậy, là nhiều khi là nó bị mát rồi thôi. Đó thì bắt đầu chị quay vô trong, chị tính chị lấy chai dầu gió, thì cái cảnh tượng trước mắt của chị là chị thấy cái túi đó nó đã được mở ra rồi. Cái túi mà dạng dây kéo mọi người, à cái túi trong suốt và dây kéo đó, à, nhìn đi du lịch đó. Hồi nãy khi chị bước vô chị tính lấy là cái dây kéo nó còn kéo lại nha. Mà bây giờ chị nhìn là cái dây kéo nó đã được kéo ra và cái túi nó bị banh ra luôn. Cũng nghĩa là thôi nhiều khi chắc mình hoa mắt, nhiều khi vậy sáng giờ mình chơi mệt mà, mình lú lẫn hay sao đó. Và khi mà chị tới đó chị tìm không ra cái chai dầu gió mọi người. À chị nhìn không thấy cái chai dầu gió đâu, mà rõ ràng hồi nãy khi mà chị bước vô mà đèn chưa tắt á. Thứ nhất là cái túi nó được kéo lại, thứ hai là cái túi trong suốt mà. Cái chai dầu gió nó nằm ở bên trong cái túi. Chị khẳng định là như vậy. À còn cái vấn đề là cái túi kéo nó kéo hay nó khóa rồi thôi, mình lú lẫn cũng được. Mà bây giờ mình nhìn cái túi nó bị mở ra và chai dầu gió nó mất tiêu. Nó mất tiêu, nó không thấy đâu hết trơn á. Bắt đầu chị hơi ấn ớn ớn rồi nha. Thì vừa ngay lúc này đèn nó tắt thêm một cái nữa. Mình đang hồi hộp, mình đang sợ mà cái đèn nó tắt nên bắt đầu chị hú hụ ở dưới, bắt đầu chị la lên, bắt đầu chị chạy ra liền. Chị chạy ra, bắt đầu ông chồng nói em làm gì em, để cho nhỏ nó ngủ em làm gì, em chạy đùng đùng. Chị bay là chị ôm chồng chị nói trời ơi anh ơi, cái chỗ này nó có ma rồi anh ơi. Nói em nói gì bậy bạ, khách sạn 5 sao người ta, ở resort 5 sao người ta dữ dằn như nói người ma cỏ. Nói không, ừ hồi nãy em gặp vậy đó, chai dầu gió vậy, cái túi vậy đó. Thì ông chồng nó không có đêm ơi, thì cái chuyện mà đèn nó tắt tới tắt lui thì đôi khi ở dưới đây đi đường điện nó dở hay sao đó kiểu như vậy. Nó là do bên cái tụi thi công đường điện nó làm hư. Chứ còn ma cỏ gì nữa, thôi anh ơi em sợ quá, giờ anh vô chổng anh lấy giùm em chai dầu gió đi. Thì khi mà anh chồng anh bước đi vô đó mà anh bước bình thản lắm thì chắc ổng nặng vía. Ổng như đó ông bật cái đèn cái cạch, ổng vô ổng cầm cái túi giống như ổng đang hằng học, do ổng đang coi đá banh mà phiền ổng kiểu vậy. ông cầm nguyên cái túi, ông không lấy dao gió, ông cầm nguyên cái túi, ông đi vô, ông giục trên giường cái bẹp như này, nè em muốn lấy gì em lấy đi, mệt quá đang coi đó banh. Thì bây giờ chị nhìn vô đó thì cái chai dầu gió nằm trong cái túi mọi người, và cái túi được kéo lại đàng hoàng luôn. Thì chị mới quay qua chị hỏi đó, ủa anh vô anh lấy rồi anh thấy cái túi nó đang mở hay đang đóng? Nói anh cũng không biết nữa, hình như nó đang đóng hay cái gì đó, nếu mà không đóng anh quăng lên là nó văng đồ túi tung rồi đó. Và lúc đó bà khẳng định họ rõ ràng lần cuối chị thấy là cái túi nó mở ra và chai dầu gió mất tiêu, mà bây giờ cầm cái túi đi ra thì cái túi kéo lại và cái chai dầu gió nằm trong đó. À, và rồi chị cũng biết là cái chuyện ma cỏ rồi đấy, thì thôi chị cũng kệ, bây giờ mình sức dầu gió cho con mình nó quan trọng nha, cũng lại cũng mở ra rồi cũng lấy dầu gió mới sức vô chân đồ này nọ, bắt đầu mới ngủ. Rồi thì tối hôm đó chị còn gặp thêm một cái chuyện nó như thế này nữa nè. Chị nói mà khi mà chị nằm, tại vì cái dạng khách sạn này đó là cái khách sạn mà cái toilet mà giữ như cái toilet mà nó có cái miếng kiến mọi người, có cái bồn tắm mọi người, tại vì năm sau mà nó có cái miếng kiến để mình kéo cái màn lên xuống kiểu như vậy nè đó. Thì chị ngủ là con chị ngủ giữa, chồng chị thì ngủ gần ban công, còn chị thì ngủ kế bên toilet. Người tưởng tượng không, là chị cách cái miếng kiến toilet đó độ khoảng chừng 2 mét đó. Rồi tối chị nằm chị ngủ như vậy, cái miếng màn nó không phải là nó kéo lên hết mà nó chỉ kéo hở hở như vậy thôi. Thì tối chị nằm chị ngủ là chị đang nằm ngủ như vậy mà chị thấy cái gì đó nó cứ cà chớp cà tắt cà chớp cà tắt cà chớp cà tắt trước mặt hoài à. Chị mở con mắt ra đó nghe, thì chị thấy cái đèn trong toilet nó y như trong quán bar vũ trường, nó chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt như vậy nè, mà chị nghe rõ ràng là cái tiếng công tắc á nó cứ là cạch là cạch là cạch là cạch là cạch, giống như là có ai mà bấm vậy đó, có ai bấm nút công tắc mà cứ bật tắt bật tắt bật tắt, cứ tạt tạt tạt tạt tạt như vậy hoài nè. Rồi bắt đầu là chị nói chị điếng hồn nha, trong đầu thì mới, trong đầu cũng lóe lên nhiều khi chồng mình kiểu như chọc mình nữa, mà quay qua thấy con mình ngủ như vậy rồi ông chồng cũng ngủ kế bên như vậy luôn, mà trong phòng thì chỉ có 3 người thôi đó. Là chị hú hồn ở dưới, bắt đầu chị quay lại chị giờ mình trong lúc mà nó chớp tắt như vậy, và cộng thêm cái miếng màn nó còn hở một chút xíu như vậy nữa, chị nhìn rõ ràng là có một người họ đang đi ở bên trong cái toilet đó. Nam hay nữ thì thú thật là chị nói chị không có biết, tại vì chị nhìn được từ cái phần bắp đùi xuống cái chân thôi hà. Tại vì cái miếng màn nó hở, cái miếng màn kéo nó hở có chừng khoảng cỡ nửa mét như vậy ha. Đó nên chị không có nhìn được đầu tóc hay là dòng một, thì chị cũng không có biết là nam hay nữ. Thì chị thấy đúng từ cái mí đùi đi xuống như vậy, mặc cái quần dài dài đó, là đang đi vòng vòng vòng và cộng thêm chớp tắt đó. Cứ chớp một cái là họ đi một miếng, cứ tắt một cái là họ đi, cứ chớp tắt như vậy đó. Cứ chớp một cái là đi một miếng, cứ tắt một cái là đi một miếng như vậy đó. Trời ơi, cái khung cảnh nó rất là ghê và nó rất là kinh dị luôn em. Trời ơi, chị nói nghe lúc đó thì cũng hơi kỳ chút xíu đúng không? Chị như là chị bò, chị nhảy qua khỏi con chị luôn, bắt đầu chị ôm chồng chị, nói anh ơi, ghê quá sợ quá. Mà cũng không có nghĩ tới là mình lỡ mình lăn quá như vậy rồi, con mình nằm gần đó rồi lỡ con mình thấy hay sao. Cũng không có kịp nghĩ đâu, tại vì sợ ma quá. Phóng qua khỏi người ông con luôn, bắt đầu ôm ông chồng. Anh ơi, anh nhìn toilet kìa, ghê quá. Ông chồng cũng bực bội, nói em bị cái gì đấy em ơi. Thôi mai đổi khách sạn đi, cái gì đâu mà ngủ mà em cứ, không biết là em có vấn đề với khách sạn này mà em cứ vậy hoài. Đó, anh ơi, anh nhìn kìa. Ông chồng bật, ông ngồi vậy, ông dòm vô, thì khi mà ông dòm vô, ông còn rầy, ông nói, em này thiệt, sao tự nhiên em sử dụng toilet này nọ rồi, em không chịu tắt đèn, em không chịu đóng cửa đi mà em để tan quang như vậy. Đó, rồi chị cũng quay qua chị dòm, lúc này cái cửa toilet nó mở toang ra, và đèn thì bật sáng trưng. Đó, nhưng mà trong khi lần cuối chị đi ngủ, nó nghe là chính chồng chị là cái người tắt đèn, chính chồng chị là cái người đóng cửa, và sau đó bả sợ mà. Bà, cái vụ mà bà bị giấu cái chai dầu gió, bị che mắt là bà sợ thấy bà rồi, bà đâu có vô trong đó nữa làm gì nữa. Mắt tiểu ráng nhịn mà. Mà bây giờ trước mặt là đèn sáng trưng, mở cửa tan quang ra như vậy luôn. Đó, vậy đó. Chị chỉ nói đơn giản, tại biết ông chồng là ông không có tin, ông kiểu như ông đang cự chị rồi. Thành ra là chị nói, không phải em nói rồi đó, không phải em đâu, thôi, đổi chỗ đi, anh qua kia anh ngủ đi, rồi cho em ngủ bên này đi, chứ em sợ lắm. Đó, rồi, bắt đầu là ông chồng cũng nói vậy thôi chứ ông cự, nhưng mà cũng thương vợ, không biết tin hay không, nhưng mà vẫn đổi chỗ với bà vợ, vẫn qua kia ngủ. Thì khi mà chị ngủ bên này rồi, bắt đầu mới im mọi người nha. Mà nói im gì, lúc đó cũng 2 giờ mấy, 3 giờ rồi, ngủ chút xíu nữa, 6 giờ sáng cũng dậy. Thì khi mà dậy ăn buffet sáng xong là cũng đổi chỗ luôn, đi qua một cái khách sạn nó bình thường hơn, nó bình dân hơn chứ không phải là resort nữa. Nhưng mà qua đó chị nói lúc đó chị chơi ở Bến Tre cũng 3-4 ngày sau đó là cũng không còn gặp thêm bất kỳ một cái vấn đề gì luôn. À rồi, thì đó là cái câu chuyện cuối cùng của chị này, chị gặp chị đó là ở một cái resort ở dưới Bến Tre. Thì cũng xin nói chút xíu, hồi nãy mình có nói là gia đình mình và vợ mình có ở trong cái resort này, hình như là mình nhớ đó là năm 2016 gì đó, lúc đó là mình còn chưa lấy vợ mình về nữa, hai đứa mới là người yêu quen nhau thôi. Thì mình có lấy xe mình chở gia đình vợ mình xuống dưới vô Bến Tre đó, rồi vô khu vực cái gì, khu vui chơi Lan Vương gì đó, kiểu như vậy đó, rồi mới ở trong cái resort đó, có hồ bơi này nọ luôn. Rồi mình thành ra là bây giờ mình diễn tả này nọ là mình nhớ như in cái resort đó nha mọi người nha. Và mình cũng không nghĩ một cái nó cập ngay chỗ mé sông Mekong hay gì đó kiểu như vậy đó, mình không nghĩ một cái resort lớn như vậy mà lại có ma vậy. Lúc đó hên, lúc đó là mình không có gõ cửa gì hết trơn á, lúc đó mình chưa có vô cái nghề tâm linh này đâu. Vô mở cửa cái đùng là đi vô ngủ rồi, mà hên sao là không có bị cái gì mọi người. Rồi thôi, đó là cái câu chuyện cuối cùng của chị tên là My, chị đã gửi về mọi người ha. Bây giờ mình sẽ qua đến cái câu chuyện của những người tiếp theo. Thì trước khi qua đến câu chuyện những người tiếp theo thì mình xin quảng cáo chút xíu. Hôm nay á là cái món mình quảng cáo là cái món da heo. Đó mà thật sự nó ngang mình nói với mọi người á, khi mà mình với bạn Tuấn kết hợp với nhau á mà đưa ra được cái món trà sữa thì nó rất là hay. Một cái á là cái món trà sữa đó mọi người uống chung với lại tất cả những cái đồ ăn vặt của mình, nó đều ok, đến tùy khẩu vị mọi người thôi. Nhưng mọi người thử tưởng tượng đi, ai muốn trà sữa mình gọi bây giờ uống miếng trà sữa rồi ăn miếng mồi, nó không như nhậu vậy đó, ăn miếng da heo lắc muối tôm rồi vô thì trời ơi nó còn gì bằng nữa. Nhưng mình nghĩ là nếu mà lài hạnh nhân nó ngang mà ăn chung với lại da heo lắc muối tôm thì nó có vẻ là nó khá là thú vị đó. Và thêm một cái combo là gì, nếu như mọi người đã lỡ mua một cái, nếu mọi người mua một cái combo trà sữa là 70.000 đó, tiền ship ở trong Sài Gòn nó 20 mấy ngàn, nó hơi mắc ha. Mọi người mua thêm một hũ sản phẩm nữa, mọi người được free ship luôn. Đó là tính ra nó lợi lên rất là nhiều nha mọi người ha. Đó rồi, nhớ vào trang ăn vặt du mập.com để mà đặt những món ăn vặt cũng như là trà sữa của mình và bạn Tấn nha. Trà sữa kỳ lân mọi người. Những người nào mà chưa uống thì thật sự là rất là tiếc luôn nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện của người tiếp theo. Câu chuyện này á, mình nói với mọi người á là nó khá là kinh dị, nên mình thật sự mình yêu cầu mọi người tập trung vào trong câu chuyện này nha. Câu chuyện này do một bạn tên là Võ Hùng Quốc Khánh, bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Thì bạn này á thì hiện tại bây giờ á là bạn mới có 18-19 tuổi thôi, cũng còn khá là nhỏ. Nhưng cái câu chuyện mà bạn gặp á, lúc đó là bạn 13 tuổi. Trước khi bạn gặp một cái câu chuyện ma, bạn đã gặp một cái câu chuyện buồn trước. Câu chuyện buồn á là vào năm bạn 13 tuổi, thì có nghĩa là cách đây khoảng cỡ 5-6 năm mọi người, là ba mẹ của bạn á là có ly hôn với nhau. Đó, và bạn thì bạn lại theo ba, chứ bạn không có theo mẹ. Lúc đó ba đó là khi mà ổng ly hôn rồi, thì nói chung là cũng rất là đàn ông, cũng đưa lại hết, có nhà nha. Lúc đó là có nhà trên Sài Gòn luôn á, nhưng mà không có chia. Đã bây giờ chỉ ba thương bạn dữ lắm. Ba nói là ba tao chỉ cần tao bắt thằng Khánh thôi, nó tôi là giờ tôi bắt thằng Khánh nó ở với tôi thôi. Đó là bây giờ là nhà cửa này nọ rồi lấy hết đi, cho hết, không có lấy cái gì hết trơn á. Bắt đầu là hai ba con mới dắt díu nhau về quê để mà làm lại từ đầu. Đó thì khi mà về quê như vậy là quê là tận ở Quảng Nam là mọi người. Đó, lúc đó khi mà về quê á là không có nhà ở đâu, phải bắt buộc là phải về nhà của ông nội bà nội để mà ở. Quê của bạn là ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam ha. Thì bạn Khánh bạn nói như vậy nè, do đó là từ Quảng Nam tới Sài Gòn á là một cái kiểu như là cái đường đi nó xa xôi lắm. Bạn chỉ nhớ mang máng đâu đó hình như là cái lúc mà bạn cỡ 5-6 tuổi là có về quê một lần. Nhân cái dịp Tết đó, rồi cũng ngủ trong nhà của ông bà nội một lần rồi, ngủ 2-3 ngày rồi bắt đầu quay lại chơi thôi, bắt đầu quay lại Sài Gòn. Nhưng mà lần này là khác, lần này là hai cha con dắt díu nhau về là coi như là ở luôn trong căn nhà của ông bà nội luôn. Lúc đó đó, ba thì ổng cũng có đi vay mượn bạn bè, vay mượn gia đình, thì ổng có mua được một cái chiếc xe taxi và ổng mới chạy taxi mà umbrella mọi người. Thì người Việt mình hay gọi là taxi dù đó, mới chạy taxi dù ở ngoài kiểu như bệnh viện Quảng Nam kiểu như vậy đó để mà chạy. Đó vì cái ngành nghề taxi đó là sáng đi sớm, tối về rất là khuya. Đa số cái thời gian là bạn sẽ ở chung với lại ông bà nội. Ông bà nội thời điểm đó là đã hưu trí rồi, nên thành ra là không có làm hết trơn, hai kiểu như là ở nhà lúc nào cũng có ba bà cháu như vậy trơn á. Ông nội, bà nội và bạn Khánh. Thì rồi, cái hôm đó đó thì bạn có nói như thế nè. Nhà thì nó có toilet. Cái bữa hôm đó đó thì cũng đang ngồi ăn cơm như vậy nè. Thì bà nội đó, bà mới đứng lên, bà đi vô, bà đi toilet. Thì bà vừa đứng lên mới đi toilet thôi thì vô tình thì bạn Khánh thì bạn cũng mắc toilet theo luôn. Đó thì bạn cũng đứng lên cái ông nội mới nói nữa, con đang ăn con đi đâu vậy? Nói dạ con đi vô con đi tiểu mắc tiểu quá. Thế trời ơi nãy bà nội con mới đi rồi, chút xíu đi con ơi. Mà hình như là bà nội bà đi nặng chứ không phải là bà đi nhẹ, thành ra đi hơi lâu. Mà ông Khánh này ông nói là sao tự nhiên ngay cái lúc đó không biết trời xui đất khiến sao nó mắc tiểu quá trời chịu không nổi, cứ ngồi không ăn cơm nổi luôn, cứ ngồi cà díu sợ nước tràn bờ đê. Thì ông nội nói mày con làm con ăn đi, sao con ngồi con cà giật hoài vậy? Nói dạ con mắc tiểu quá ông nội ơi. Trời đất ơi, thôi thôi mày đi ra trước nhà mày tiểu đại đi, mày đàn ông con trai mà phải đàn bà phụ nữ đâu mà mày ngại cái gì. Nói dạ được không ông nội, tại vì bạn ông này ông Khánh thì ông ở Sài Gòn, cái chuyện mà ở Sài Gòn mà ra trước nhà đứng đái thì sao có đó, nên chưa trải nghiệm lần nào, lúc đó 13 tuổi chưa trải nghiệm lần nào. Trời ơi đây dưới quê phải gì ở trên Sài Gòn của bay đâu, bay ra đấy bay đứng nên giờ này 7-8 giờ tối thì có ai đâu ngoài đường, ra đứng xỉa đại đi bay ơi, mát dữ lắm con. Đã thì khi mà bạn Khánh bạn nghe như vậy rồi bạn cũng khoái khoái đầu mình thử mình trải nghiệm mình đứng mình đáy đường thử coi hen. Rồi cũng đi ra thì cái chuyện mà bạn đứng trước nhà ông nội thì ông kêu con ra con đứng trước nhà đi, nhưng mà nói dù sao nói cũng hơi ngại ngại, thành ra bạn dòm tới dòm lui thì bạn mới dòm là nó có một cái cây. Cái cây đó nó cách nhà bạn đâu khoảng chừng cũng 4-5 mét lận đó ngang. Cái cây mà nó cũng tàn lá sùm này nọ đồ bạn cũng không biết là cây gì. Thì bạn thấy cái cây đó thôi, mình lại mình tiểu ở trên cái cây đó. Thì khi mà bạn lại đó, bạn bắt đầu bạn cũng dạch đó, bạn tiểu ngay chỗ bên cái cây như vậy, bạn tiểu xong cũng khoái thiệt, nó cũng mát mát này nọ đồ hang, rồi bắt đầu cũng kéo quần cũng đi vô. Thì khi mà đi vô như vậy rồi, bắt đầu là lúc đó là bà ngoại, bà nội đi ra rồi, bắt đầu cũng vô ngồi ăn cơm rồi nọ đồ như bình thường. Thì bạn ngồi ăn á, lúc đó là ngồi ăn cũng khá là lâu, ngồi ăn được khoảng được chừng cỡ 5-7 phút sau. Thì bạn đang ngồi ăn như vậy, bạn nói là bạn giật mình. Bạn giật mình á là bởi vì bạn nghe một cái tiếng, bạn nói là một cái tiếng gào thét mọi người. Cái tiếng gào thét nó rất là lớn, kêu á lên như vậy mà gào thét nó rất là lớn luôn nha. Bạn nói là bạn đang, dù mình nói cầm tô cơm ăn vậy đi. Bạn đang ăn đang lùa ăn bạn nghe tiếng á một cái bạn giật mình bạn quăng cái chén cơm xuống như luôn là đổ tháo tùm lum hết trơn. Thì ông bà nội qua nói cái gì vậy con, gì vậy Khánh, con làm gì ngồi ăn giật mình vậy? Thì ông nội ai mới la lớn quá vậy? Ai mới la lớn? Hình như là ông bà nội không có nghe. Ông bà nội mới nói la gì con, ai đâu la, vợ im ru mà nãy giờ ông bà nội có nghe gì đâu. Nói dạ dạ con có nghe, nãy con nghe đâu bên đây phải nè, ở bên ngoài nhà mình á như là có đụng xe hay cái gì đó, tôi nghe tiếng la lớn lắm, nghe tiếng là cái á mà la lớn dữ lắm. Mà ông bà nội không nghe, ông bà nội không có đâu con ơi, con nghe lộn sao chứ, nãy giờ ông bà nội ngồi ăn để có nghe cái gì đâu. Thôi ăn đi. Thì đó là bạn ăn hết nổi rồi, lúc đó là bạn nói bạn ăn mà không còn ăn nổi nữa, nó mệt mỏi quá rồi. Đó, rồi thì mới để chén cơm xuống. Lúc đó thì ba ông vẫn chưa về, bình thường ông chạy như vậy là ông chạy đâu tới khoảng cỡ 10 giờ mấy, 11 giờ mới về lận. Nhưng mà ở đây vừa ăn cơm xong vô rửa tay rửa chân bắt đầu là đi ngủ luôn á. Không biết là cái đó là cái thói quen sinh hoạt của bà nội và ông nội là như vậy. Thành ra là bạn mới đi vô trong phòng là bà nội bả văn mùng sẵn rồi, bà nội bả cưng lắm, cưng cháu dữ lắm. Cháu đích tôn mà. Đó rồi cưng, bắt đầu là bạn mới chui vô trong mùng bạn nằm bạn ngủ, mới 9 giờ mấy thôi. Thì bạn nằm chút xíu rồi thì bạn cũng vào giấc bạn ngủ. Thì bạn Khánh bạn nói cái lúc đó khi mà bạn ngủ, cái đầu tiên á là bạn gặp một cái giấc mơ. Bạn đang nằm ngủ như vậy, bạn trong cái giấc chiêm bao bạn nằm mơ là bạn thấy bạn lại tiếp tục quay trở về cái gốc cây đó và bạn đang đứng tiểu trên gốc cây đó luôn. Tôi nghĩ là cái bắt đầu của giấc mơ của bạn là bạn nói là bạn thấy là mình đang đứng ngay chỗ cái cây như vậy nè. Đó, đang đứng ngay chỗ cây cũng đang cầm cái đó đó để bạn đứng mà bạn xỉa như vậy nè. Và sướng lắm, đã lắm, trải nghiệm đầu tiên đứng là cũng dòm kiểu như đã rồi, phê quá đang đứng đã vậy ha. Thì vừa nghe đó bắt đầu là bạn nghe một cái tiếng hét, một cái tiếng la, một cái tiếng á lên như vậy nè, la lên. Thì bạn cái tiếng la nó rất là quen thuộc, tại vì hồi nãy bạn ăn cơm bạn đã nghe cái tiếng la rồi. Mà bạn nói cái tiếng la nó thiếu điều như là nó muốn lủng cái màng nhĩ của bạn luôn, nó lớn, cực kỳ lớn. Thì bạn giật mình một cái, bạn nghe tiếng la nó nằm trên đỉnh đầu của mình, bạn mới ngước lên bạn dòm thì bạn thấy trên cái cây. Bạn thấy trên cái cây đó là có một cái người phụ nữ mà tóc tai bù xù mà nhìn họ rất là ghê luôn nha. Họ đang treo ngược mình ở trên cái cây. cái chân thì ở trên mà cái đầu thì chú xuống dưới, mà cái kiểu như cái dạng mà bò xuống, mọi người tưởng tượng thôi, giống như là gọi là bò ngược xuống đó, hai cái chân móc lên trên cái cây rồi cái tay ôm cái thân cây như vậy nè, nó mới khum cái mặt xuống, và từ cái mặt người phụ nữ đó tới cái mặt của bạn chắc độ chừng 1 mét nè, nó kế bên như vậy mà họ khum xuống, họ bò xuống, họ la như vậy nè, giống như là họ không có đồng ý cái chuyện mà ông Khánh này ông đái lên trên cái cây đó, mà họ không có nói được mà họ la như vậy đó, họ làm họ làm kiểu như vậy đó, giống như là đánh đuổi đi đó. Đó thì bắt đầu là bạn mới giật mình. Mình trời ơi, một cái cảnh tượng nó quá ghê gớm so với một cái thằng nó mới có 13 tuổi thôi. Bạn sợ hãi hùng, bạn bực mình, bạn giật mình, bạn ngồi dậy. Bạn giật mình, bạn ngồi dậy, em là à, giật mình ngồi dậy một cái ha. Đó, lúc này mới ghê nè, mọi người chú ý chỗ này nha. Bạn giật mình ngồi dậy một cái. Thì khi bạn vừa giật mình ngồi dậy, bạn mồ hôi mồ kê nọ đầu, thì cái người mà bạn cầu cứu đầu tiên lúc đó không phải là ông bà nội, mà cái người bạn nghĩ đầu tiên tới là ba. Tại vì bạn quấn quýt ba từ nhỏ đến lớn mà mọi người, thì bạn vừa không đó, bạn không có cầu cứu đâu, bạn nghĩ trời phải gì có ba ở đây đỡ sợ kiểu vậy đó. Thì bắt đầu là bạn nghe cái tiếng chân đùng đùng đùng đùng đùng ở ngoài nhà, nghe tiếng mở cửa một cái rào, một cái đùng một cái, bắt đầu ba của bạn đú cái đầu vô ha, ba của bạn đú cái đầu vô, ủa cái gì vậy con, cười cho mọi người nha, nhìn cái mặt của mình nè. Bạn nói lúc mà ba chạy vô, ba mở cái cửa ra, ba nhìn vô mặt bạn, ba đứng ngoài cửa, ba nhìn mặt bạn, ủa con bị gì á Khánh, con bị gì á con, mà cái mặt cười. Không có ai mà lo lắng cho con cái mình mà cái mặt cười hết trơn, nó kỳ lắm. Ủa cái gì á con, ủa cái gì á con, gì á con. Thì bắt đầu bạn không để ý tới cái thái độ ở đâu, mà bạn nói ba ơi, ba ơi, con người nằm ba, con thấy ma, con sợ quá ba ơi. Cái ba bạn mới nói gì nè, con thấy gì, ma hả, không sao con, không sao, không sao, nằm trong hũ em sao, không sao đâu, không sao, không sao đâu. Bắt đầu lúc đó là bạn thấy ba bạn hơi kỳ kỳ rồi, thấy nó ủa bình thường, trời ơi, bạn nói nha, bạn mà kiểu như là bị đứt con móng tay thôi mà ba bạn chở bạn đi bệnh viện luôn, có nghĩa là lo cho bạn từng ly từng tí, con mà con một mà mọi người, trái đít tô mà con một nó thương dữ lắm, mà vậy tự nhiên ba ơi, con gặp ma, cái con gặp ma hả, con gặp ma hả, không có gì đâu, không có gì đâu, nằm xuống đi, nằm xuống đi. Đã thì vừa ngay cái lúc này bạn nghe cái tiếng kèn tin tin tin tin, là tiếng kèn của cái chiếc mà taxi umbrella của ba đó. Tại vì cái thói quen ông về là thường ông về trước cửa nhà là ông bóp kèn mấy cái như vậy để làm gì, để cho ông Khánh này chạy ra mở cửa. Ờ hôm nay ba mua cái viên chiên cho con, hôm nay ba mua cơm tấm bánh mì cho con, thương dữ lắm. Đó là cái thói quen hàng ngày, đó là kiểu như là cái bí mật của hai cha con nó vui như vậy. Đó thì bây giờ cái tiếng kèn nó tin tin tin một cái, thì cái người ba đang đứng trước mặt bạn, bạn biết cái tiếng kèn đó của ba mình ngoài kia. Thì cái người ba đang đứng trước mặt mình là ai? Thì vừa ngay lúc này bạn thấy vẫn là cái gương mặt của ba bạn. Vẫn là đầu tóc chân tay như vậy. Nhưng la lên như vậy đó. Ba bạn đứng ngay trước mặt bạn luôn nha. Mà la lên như vậy nè. Trời ơi, bạn nói là nó quá kinh khủng khiếp rồi. Bắt đầu là bạn bật ngửa, bạn lấy cái mền, bạn chùm cái đầu bạn. Ba ơi cứu con, ba ơi cứu con, nội ơi cứu con, bà nội cứu con. Bạn la sùm trời đất hết trơn. Đó thì bạn đang la như vậy, bắt đầu bạn nghe cái tiếng cửa xe mở ra, đóng cái kình, bắt đầu ba chạy vô. Cái gì với con, cái gì với con ở đây, bắt đầu là hai ông bà nội, nội nội đầu chạy qua. Cái gì với Khánh, cái gì với Khánh. Đó thì chỉ trong vòng khoảng chừng là 10 giây thôi, rất là nhanh luôn, là lúc đó là ba người, là ba, bà nội và ông nội bắt đầu là chạy đứng trước bạn này. Bắt đầu ba mới là ẩm bạn lên, ẩm bạn vô lòng. Ủa cái gì với con ơi, Khánh bị con. Ủa ba mẹ làm gì đó vậy, ba mẹ quýnh nó hay gì vậy? Đó là ba bạn thương bạn tới nỗi như vậy đó. Đó là sợ sợ bạn bị ông bà nội quýnh rồi quay qua tính nạt ông bà nội nữa. Nó có rồi mày khùng điên, tao cưng nó muốn chết rồi, coi hỏi vụ gì mà tự nhiên nó la dữ vậy. Đó thì bắt đầu mới mở đèn lên, có ba này con, vụ gì vậy con, kể cho ba nghe. Thì bạn mới thúc thích bắt đầu là bạn mới kể lại cái câu chuyện như vậy. Là bạn nằm mơ vậy vậy rồi bạn thấy rồi. Mà cái ghê nhất là bạn thấy ba của bạn đứng ngay đó. Lúc đó đó, bạn có 13 tuổi, bạn không có đủ cái văn vở giống như mình mà kể cho nó đâu. Bạn chỉ nói là, con thấy ba đứng trước cửa, ba nhìn con rồi ba la, ba hét vô mặt con. Thì ba không có hiểu. Ông nói đâu có đâu con, ba mới vừa về tới trước cửa nhà, ba nghe con la, ba đóng, ba mở cửa xe, ba chạy vô liền. Nói dạ con biết rồi, không phải ba mà giống như ba, cái người giống ba đó, bạn cứ nói như vậy đó. Mà gặp nhỏ đang hoảng sợ nữa, văn vở lúc đó là nếu mà có nó cũng bị mất tiêu hết trơn à. Đó, rồi chút xíu nữa ông bà nội mới nói, trời ơi, hèn gì hồi nãy bữa cơm tối nè, lúc 7 mấy 8 giờ, ăn cơm cái nó ngồi bắt đầu nó giật mình, nó rớt chén cơm luôn, tôi hỏi nó làm gì, nó nói là nó nghe tiếng la, Mà thiệt thì tao có la, tao có nghe, tao với bà có nghe ở đâu mà. Đó, thì chút xíu sao mẫu mà tới nỗi nào con vụ gì, con có bà, con có làm sao không mà tại sao không vậy? Thì bà nói là, dạ con không biết nữa, là con có nằm mơ thấy vậy đó. Nói con nằm mơ sao đâu, kể cho ba nghe nằm mơ sao. Nói dạ con nằm mơ thấy con đi, đây con đi tiểu vô gốc cây đó, là hồi tối ông nội kia con đi đó, ra trước nhà. Mà ôi con mắc cỡ quá, sợ mấy bạn thấy. Con đứng ngay trước cái cây đó con tiểu. Thì khi mà nói đến cái vụ cái cây, bắt đầu là ông bà nội giật mình. Ông bà nội kêu nó gì cái gì, con đừng nó đứng cái cây mà cái cây bên trái nhà, cây bên phải, cây bên trái hay cây bên phải. Nó dạ dạ cái cây bên phải bự bự, có cái tàn bự bự đó đó ông nội. Ông nội mới động mới đánh tay. Trời đất ơi, hèn gì, thôi. Không sao đâu con, không sao đâu con. Bây giờ nè, mày đó nói với ba đó, mày đó tối nay mày ngủ chung với nó nghe không? Rồi ngày mai đó thôi chắc nghỉ buổi sáng đi con. Nghỉ chạy buổi sáng đi con, rồi thôi đi ra ngoài chợ, mày chở bả đi, mày chở má mày đi. Đi ra ngoài chợ mua mớ đồ cúng. Ra cúng mới được, trời ơi. Bà cô mày đó, cái cây đó là bà cô mày bà chết đó. Nôm nay vậy đi thôi, ngày mai cúng kiến này có gì tao nói lại cho nghe. Cái câu chuyện đó ba ông cũng không biết luôn. Đó, còn cái người ông trong gia đình là có một cái người cô của ba. À, cái là kiểu như em của bà nội đó mọi người ơi, em của ông nội đó nghe. Đó là có một cái người cô đã từng thắt cổ tự tử chết thì biết, còn thắt cổ ở đâu thì không biết. Do là cái chuyện nó xảy ra cũng tương đối lâu. Tới sáng hôm sau, cúng kiến này nọ đồ xong, kêu bạn Khánh đi ra thắp nhang này nọ đồ xong đó. Lúc đó bắt đầu là mới kể lại. Thì khi mà kể lại mới biết là cái lúc mà cái người cô đó mất là ba của bạn Khánh còn nhỏ luôn. Nhưng cái cây đó là đã có lâu rồi, cái cây đó là hàng tuổi đời, mà nó là cả trăm năm, mấy chục năm rồi, lâu dữ lắm, lâu đời dữ lắm. Đó thì không biết là lúc đó là có giận dỗi cái gì hay là chuyện tình cảm mọi người. Ngày xưa đó, lúc mà tự tử mà do ngăn cấm về tình cảm nó nhiều lắm. Tại vì ngày xưa mà nó là môn đăng hộ đối này nọ đồ ha. Rồi ăn cơm trước kẽm, ăn cà lem trước cổng, rồi bị bắt, rồi cạo đầu bôi do. Nói chung là ngày xưa nó có những cái chuyện đó nó nhiều. Đó nên cái người cô này cũng mất là mất do tình cảm. Còn lý do chính xác là cái gì thì không biết. Đó là mới thắt cổ trên cái cây đó. Rồi thì khi mà thắt cổ mất trên cái cây đó rồi thì người nhà bắt đầu cũng cúng kiến. Và vào thời điểm đó cũng có rất là nhiều người, người ta cũng nói ừ là bà cô bà hay hiện về, đi ngang thấy lắc lư treo cổ lè lưỡi này nọ đồ ghê gớm lắm. Nhưng mà rồi ngày ngày qua tháng nọ bắt đầu là ba ông lớn lên rồi, cái từ từ cái cũng thôi. Do là càng ngày bắt đầu là càng phát triển rồi, đường điện nó vô, ngày xưa nó còn xài đèn dầu nấu củi, bây giờ xài bếp ga điện từ này nọ tùm lum rồi. Đó nên cái người cô đó giống như gọi là dương thịnh mà âm suy, cái từ từ không còn ai nhớ đến cái vấn đề là cái người cô đó rắc cổ trên cái cây đó. Nhưng cái cây thì vẫn còn, bởi vì ông nội nói thứ nhất là để cái cây để có gì mình nhìn cây nhớ người đó, là mình nhớ về là nhớ em của mình. Cái thứ hai nữa là cái tán cây nó cao như vậy rồi thì nó cũng có bóng mát mọi người. Tết nhất con cháu về trải tấm chiếu rồi ngồi quýnh bài nó cũng vui. À chứ không còn kiểu như là mấy chục năm trời không còn xảy ra bất kỳ một hiện tượng ma cỏ nào nữa luôn. Nà nhưng ông nội đó là ông nội rất là kỹ nha. Xả rác còn không cho xả đó. Trải tấm chiếu ngồi chơi này nọ cắn hạt dưa ngày Tết là xong rồi, là phải quét đó nha. Kỹ lưỡng cái cây lắm nha. À nhưng không ngờ hôm nay chính cháu nội của ổng là bạn Khánh. Chỉ là một cái sự vô tình thôi. Ổng dặn là con ra trước nhà con tiểu đi. Ông này ổng mắc cỡ, dân Sài Gòn về quê mắc cỡ. Ông ra ông tiểu như vậy, bắt đầu là mới nghe cái tiếng hét tiếng la. À thì mới nghe tiếng hét tiếng la như vậy rồi. Cái này nó chưa có hết đâu mọi người. Lúc đó biết là cái lý do như vậy. Nhưng cái lúc đó đó là lý do tại sao khi mà gặp được một cái người cô họ chỉ la, chỉ hét lên thôi và họ không có nói chuyện được. Là bởi vì cái người cô đó là bẩm sinh đó là cổ, cái lưỡi của cổ bị cái vấn đề vậy, cái lưỡi đó không có nói chuyện được mọi người. À, cổ không có nói chuyện được mà thường những cái người mà nói là những cái người câm như vậy thì họ gặp bất kỳ một cái vấn đề gì đó họ không giải thích được mà, tại vì họ không có nói được mà. Đâm ra những cái người câm như vậy họ thường họ rất là nóng tính, mình biết á, ở trong kênh của mình sẽ có rất là nhiều người cũng có à, có những người không nói chuyện được nghe, nhưng mà mình dùng cái từ câm ở đây thì hy vọng là mọi người có nghe được. Mình cũng đừng buồn nha, tại vì cái đó mình không có phải cố tình mình xúc phạm đâu, mình chỉ nói cho nó mình nghe nó chân thật nhất thôi nha mọi người ha. Đó thì cái này tại vì mình đã từng tiếp xúc với lại một vài người như vậy đó, thì cứ như là họ khá là nóng tính. Ví dụ như mình đặt câu hỏi cho họ, họ không trả lời được, họ tức, họ hay giằng co đó, thì đó dẫn đến cái chết của cái người cô đó cũng vậy. Cũng như là có tình cảm, khi một cái người như mà người ta bị một phần khuyết tật như vậy mà có người đem lòng thương mình, là mình trời ơi, mình cũng như là mình hạnh phúc rồi, trời ơi mình mình bị mình không có nói chuyện được mà người ta thương mình, người ta kiểu vậy, nhưng mà gia đình lại cấm cản do ông đó ổng sao sao kiểu như vậy đó, thì cái người này họ không có nói được. Mà ở đây cái người bình thường mình bị ngăn cản, mình còn chửi bới này, mình còn nói được, còn cái người này họ nói không được, thành ra là họ mới chọn cái cách là họ tự vẫn cho nó cay đắng. Đó là một cái người bị câm, một vong hồn câm mà thắt cổ tự tử như vậy luôn. Đó, rất là tội nghiệp mọi người ha. Nên thành ra đó, khi mà bây giờ cái vong hồn nó họ thấy ông Khánh này biết là tính mà về vai vế, gọi cái người đó là bà cô. Ông Khánh gọi là cái người đó là bà cô lận, nhưng mà trời ơi họ hàng xa quá, đại bác không tới mà. Bảo mất lúc ông Khánh này còn dưới mắt cái chân nữa chứ đâu ra mà có mặt trên đời. Đó nên thành ra thấy là con cháu mình nó đứng nó tiểu bậy dưới gốc cây của mình như vậy, người đó mới hiện ra. Mà về kiểu như là không có nói được, thành ra mới la lên, mới làm cái hình ảnh nó rất là ghê lá lên như vậy. Rồi sau đó họ còn giả dạng là ba. Họ đứng họ kiểu như họ còn la là họ còn nói không có sao đâu, mà họ giả dạng y xì đúc như vậy luôn. Nó khá là ghê nha mọi người nha. Đó nên sau đó bắt đầu là ông bà nội mới kêu ra cúng kiến này nọ đồ như vậy. Thì chắc có thể là do nói dù gì thì cũng là con kiểu như là con cháu trong gia đình, nên khi mà cúng như vậy xong bạn Khánh bạn nói tới bây giờ bạn vẫn còn ở dưới đó mà. Đó nên ở thêm mấy năm trời sau nữa cũng không gặp thêm bất kỳ một cái việc gì luôn nha mọi người nha. Và đương nhiên dứt khoát là bây giờ tiểu là tiểu trong nhà luôn á, chứ không dám tiểu ngoài đường. Đừng nói là tiểu cái cây đó, lỡ rồi mình tiểu bây giờ không tiểu cái cây bên phải, tiểu cây bên trái được mà. Không, kiểu như ổng bị ám ảnh. Ông Khánh bây giờ ổng lớn rồi, ổng 18-19 rồi mà ổng bị ám ảnh, ổng sợ lắm. Ổng cứ đi tiểu là ổng cứ vô trong nhà ổng tiểu không ha mọi người ha. Đó rồi thì đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay luôn. Một cái câu chuyện nó khá là ghê và nó khá là kinh dị như vậy. Và cái đoạn mình nói mọi người á, mình đọc cái chuyện này á, cái lúc đó á, mình ngồi mình đọc chuyện á, là thường á, là mình hay tắt hết đèn trong phòng để mình tập trung vô cái màn hình mình đọc cho mình dễ nhớ á. Trời ơi, mình đọc đến cái khúc mà ba ổng mở cửa ra rồi ổng cái mặt ổng cười. Bạn Khánh bạn viết tin nhắn cho mình, trời ơi, em thấy ba em đứng trước mặt em nhìn em mừng lắm. Tại vì em mới gặp ma xong, gặp ác mộng xong gặp ba mừng. Mà tự nhiên ba cười lên ba hỏi em có sao không, có sao không, không có gì đâu con, trời ơi. Mà bắt đầu lúc đó biến mất một cái rồi rất là kinh dị, la hét lên, bắt đầu kinh dị lắm. Rồi mình đọc tới đó mà mình nổi da gà luôn mọi người. Cái khúc đó là khúc đắt nhất, cái khúc mà ghê nhất trong câu chuyện này luôn ha mọi người ha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe tới giờ này mọi người ha. Đừng quên đã nghe đến đây rồi, nếu mà cảm thấy hay, cảm thấy ghê rợn thì có thể là mọi người có thể là bấm giùm mình một nút like. Like để làm gì? Để cho cái thuật toán YouTube họ ưu tiên cái video của mình nhiều hơn. Lúc đó người ta biết tới mình, người ta gửi chuyện về những câu chuyện nó ghê, nó kinh dị giống vậy nè, thì trong tương lai mình sẽ kể những cái câu chuyện đó lại cho mọi người nghe. Đơn giản là mọi người hôm nay bấm nút like, ngày mai có chuyện để mà nghe. Rồi, nhớ bấm like giúp mình mọi người nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Dũng Mập xin chào tất cả mọi người.